đơn phương kết hôn, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến quan hệ yêu đương, cả hai vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Lần này Hạ Chi Thu không cân nhắc quá nhiều, cậu dựa vào lòng Liễu Trạch cười tùm tìm rồi gật đầu đồng ý. Họ đứng trong góc tường hôn nhau, đầu tựa đầu nhìn nhau rất lâu. Về những chuyện khác Liễu Trạch không nói nhiều, cũng chẳng đề cập thêm. Hắn đợi Hạ Chi Thu ngủ say rồi lặng lẽ bật đèn ngủ, ngồi trên giường một lúc. Túi bao cao su siêu thị tặng vẫn nằm chỏng chơ dưới đất, Liễu Trạch nhặt lên, lặng tinh gõ ngón tay vào khoảng không. Khu chung cư này vẫn thích tặng đồ kế hoạch hóa như mọi khi. Mấy năm trước hắn cũng nhận khá nhiều, do không sử dụng nên tiện tay ném hết toàn bộ. Vừa nãy nhờ Hạ Chi Thu mở hộp quà chủ yếu là muốn mượn cơ hội này để thử phản ứng. Nhưng đối phương quá khẩn trương, có lẽ vẫn chưa sẵn sàng. Chắc tạm thời cậu chưa nghĩ tới phương diện này, vẫn cho rằng cả hai là những thiếu niên ngây ngô mờ mịt. Liễu Trạch đi một vòng tại chỗ, bất lực nhìn khuy áo ngủ mà Hạ Chi Thu cài lại cho hắn. Sau đó, hắn tiện tay ném bao cao su vào ngăn tủ, quay lại giường khẽ hôn lên trán cậu rồi tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Chi Thu thức giấc từ sáng sớm. Hôm nay phải đến công ty một chuyến nghe Từ Tùy nói về chuyện sắp xếp công việc tiếp theo. Gần đến tháng 12, chương trình tạp kỹ vẫn còn kỳ cuối, ghi hình xong sẽ quay về công việc chính, tiến tổ quay phim. Vai diễn tiếp theo của Hạ Chi Thu đã được quyết định, dự kiến khởi quay vào tháng 1, vẫn là một vai phụ rất có tính thử thách. Từ Tùy đã sắp xếp xong xuôi công việc nửa năm tới cho cậu. So ra thì có vẻ công việc năm nay của Liễu Trạch đã chấm dứt, chỉ ít theo lịch trình Mạnh Lâm cho Hạ Chi Thu xem, hắn đã hoàn tất toàn bộ công việc của mình trong mấy tháng qua. Tiếp theo đây sẽ thoải mái được một khoảng thời gian. Thế này cũng tốt, một người bận vẫn đỡ hơn hai người bận. Hạ Chi Thu nằm trên giường suy nghĩ, nếu sau này không thể tham ban nữa, cậu sẽ bớt chút thời gian về nhà gặp Liễu Trạch. Dù sao lộ trình cũng gần giống, trong nhà vẫn tương đối an toàn. Đang nghĩ ngợi, cơ thể bỗng nhiên lún xuống. Chẳng biết Liễu Trạch chờ mình lúc nào, hắn nhấc chân đè lên rồi nhấc tay ôm cậu vào lòng. Hạ Chi Thu chớp mắt còn tưởng hắn đã tỉnh, hơi quay đầu qua liền phát hiện khuôn mặt phóng đại đang say ngủ từ từ nhích qua, cuối cùng vùi vào cổ cậu thấp giọng nói mớ hai câu. Thì ra là nằm mơ. Hạ Chi Thu dịu dàng nhìn hắn mấy giây, ngoan ngoãn để hắn ôm, ngay cả hơi thở cũng chậm đi rất nhiều. Từ đó đến giờ cậu chưa từng nghĩ kiếp này mình và Liễu Trạch sẽ có cơ hội trở thành người yêu thật sự. Là quan hệ yêu đương được xác nhận rõ ràng. Không phải tùy tiện, thử xem, cũng không phải cách một khung cửa sổ mông lung không người đâm thủng. Hạ Chi Thu luôn thấy cảm giác này lâng lâng không chân thật, như thể cậu bị một cảm giác kỳ lạ treo lên 9 tầng mây, lỗ tai tê dại, nơi nào đó cũng nảy lên cảm giác ấm áp không hề xa lạ theo sự thay đổi tư thế như có như không của Liễu Trạch. Đợi đã, Hạ Chi Thu đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được hai người đàn ông vừa sáng sớm đã xảy ra tiếp xúc thân thể là chuyện chí mạng thế nào. Tuy họ đều mặc đồ ngủ, nhưng lớp vải mỏng tanh đã ngăn chặn nhiệt độ từ người Liễu Trạch truyền đến. Không những thế, thỉnh thoảng hắn lại dụi hai ba cái lên cổ Hạ Chi Thu, mũi chạm vào dái tai, không kiêng nể gì mà hít thở bên cạnh nơi mềm mại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai đâu, tác giả ghi là, chặn được, đó, nghe không logic với mạch truyện lắm nhỉ. Trước đây Hạ Chi Thu không hề biết bản thân có vị trí mẫn cảm nào. Chung quy cậu cũng chưa trải qua sự tình gì, dù là nhu cầu sinh lý cơ bản cũng ít khi tự mình giải quyết. Vài năm trước lâu lâu cũng có một lần, nhưng mỗi lần như vậy, trong tâm trí cậu luôn hiện ra khuôn mặt Liễu Trạch. Lúc ấy Liễu Trạch đã kết hôn, nên mỗi khi giải tỏa cậu đều bị nỗi nhục nhã lẫn cảm giác tội lỗi bất tận vây quanh. Theo thời gian, Hạ Chi Thu bắt đầu cố ý tránh né loại chuyện này. Dần dần cũng không nghĩ về nó nữa. Khi đó cậu định sống cô độc suốt quãng đời còn lại, vì vậy dù có tình dục hay không đều không quan trọng. Nhưng giờ khắc này cậu mở to đôi mắt nhìn trần nhà, ngượng ngùng phát hiện bản thân nổi lên phản ứng. Liễu Trạch vẫn điềm nhiên làm loạn bên cổ, mấy ngón chân trần thỉnh thoảng chạm vào mắt cá chân Hạ Chi Thu nơi không có gì che đậy, xem như chân chính thân cận da thịt. Hạ Chi Thu hồi hộp nuốt nước bọt nghĩ xem có nên đánh thức hắn hay không, nhưng lại sợ hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này. Đang mãi do dự, Liễu Trạch nằm ngay cổ cậu hít một hơi, cơ bắp trên người cũng căng lên theo. Dậy rồi, Hạ Chi Thu trộm liếc nhìn hắn, phát hiện Liễu Trạch từ từ ngồi dậy cũng len lén quay đầu nhìn cậu một cái. Nhất thời không khí như đóng băng, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như đều hiểu ánh mắt đối phương. Liễu Trạch hiếm khi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, Hạ Chi Thu cũng lật đật ngồi dậy ôm chặt đầu gối. Không, không có gì, chẳng phải hôm qua anh cũng bảo chuyện này rất thường thấy sao? một người xấu hổ thì gọi là xấu hổ. Nếu hai người đồng cảnh ngộ, hình như nỗi xấu hổ cũng bớt đi. Chỉ ít theo cách nhìn của Hạ Chi Thu, ngay khoảnh khắc Liễu Trạch thức dậy, chuyện khiến cậu không tài nào mở miệng vừa nãy liền trở nên hết sức bình thường. Thậm chí còn hoán vai, cậu đỏ tay an ủi hắn. Liễu Trạch yên lặng gật đầu, che mũi ho khan một tiếng, có vẻ ngượng ngùng hỏi. Làm sao bây giờ, em muốn đi giải quyết một chút không? Em, Hạ Chi Thu cũng hắng giọng, chưa biết trả lời thế nào thì nghe Liễu Trạch nói. Có cần anh giúp không? Hả, Hạ Chi Thu lập tức chớp mắt, vừa định nói không cần, lại nghe Liễu Trạch trịnh trọng nói. Lẽ nào hai chúng ta vào nhà vệ sinh làm cùng một chuyện à, như thế? Có kỳ quặc lắm không? Quả thật cũng khá kỳ quặc. Hạ Chi Thu cố gắng giữ lý trí. Chúng ta có thể, tách riêng, Hạ Chi Thu gật đầu. Liễu Trạch làm tinh mấy giây. Không phải tụi mình đã xác định quan hệ rồi sao? Người yêu với nhau, chẳng lẽ không thể giúp đỡ cho nhau? Giúp thì giúp được, nhưng, Liễu Trạch vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Hạ Chi Thu. Hắn không vội và cũng không làm bất cứ điều gì để thúc ép. Hết thảy đều xem lựa chọn của đối phương. Kỳ thực Hạ Chi Thu cũng không suy nghĩ quá lâu, hai người đã đi đến bước này, bảo không muốn không chịu gì đó, đúng là làm bộ làm tịch. Chủ yếu là cậu còn hơi thẹn thùng, cúi đầu nói. Nhưng có thể em làm không giỏi. Hừm, Liễu Trạch nhướng mày, mới vừa rồi còn hiện một chút xấu hổ trong ánh mắt, giờ lại lóe lên ý cười khó hiểu. Em nói gì? Hạ Chi Thu nói, trước kia em ít khi tự giải quyết nên có thể. Làm không giỏi, Liễu Trạch cân nhắc đôi ba giây, châm trước nói. Vậy anh dạy em thế nào? Hạ Chi Thu chậm chậm gật đầu, lúc phản ứng lại đã bị Liễu Trạch ôm vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn trong phòng tắm hơi chói mắt, bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch khô ráo sạch sẽ, trừ một số đồ vệ sinh cá nhân đơn giản thì không còn gì khác. Hạ Chi Thu vẫn mặc đồ ngủ bỏ con hôm qua, giờ ngồi trên bồn rửa mặt mát lạnh ôm chặt vai Liễu Trạch. Tuy gọi là học nhưng Hạ Chi Thu cũng không dám học một cách trắng trợn. Cậu vẫn cảm thấy thẹn thùng, tự lừa mình dối người mà nhắm mắt lại. Lần trước lúc họ ngủ chung giường, Hạ Chi Thu đâu phát hiện Liễu Trạch lộn xộn thích ôm gì đó, hắn còn cố tình quay lưng lại giữ khoảng cách nhất định. Trước khi ngủ nằm tư thế nào thì thức dậy chính là tư thế ấy. Nhưng con người có nhiều mặt, hiển nhiên tư thế ngủ cũng tương tự, không thể nhất thành bất biến. Đầu óc Hạ Chi Thu giờ như hồ nhão, rối tung rối mù chẳng biết đang nghĩ cái gì. Chốc lát lại thoải mái, chốc nữa lại khó chịu. Trước khi ở một mình, mỗi lần đều giải quyết rất qua loa, chưa bao giờ biết khi cùng Liễu Trạch sẽ có cảm giác kỳ diệu như vậy. Hạ Chi Thu thật sự muốn nhẫn nhịn, không muốn vẻ quẫn bách của mình rơi vào mắt Liễu Trạch. Nhưng mà không được, cậu căn bản không nhịn nổi. Cả con người cậu lúc này đều bị Liễu Trạch ảnh hưởng, chỉ có thể đi theo hắn, không còn đường lui. Cuối cùng, tất cả kết thúc, Liễu Trạch đứng thẳng người nhìn vào mắt cậu, để đối phương yên lặng bình phục mấy giây. Khóe mắt hắn đang cười, nào có chút bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ nào. Đôi mắt đen sáng rỡ nhìn Hạ Chi Thu, giơ ngón tay mới làm loạn vừa nãy lên. Rõ ràng đã ủ mưu từ lâu, tác giả có lời muốn nói. Đừng khóa mà, thiệt sự không có gì đâu. Cách chương.